Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 34, góc truyện audio.com. Cùng kia hai vị tu sĩ gặp mặt ước là quận trong thành một nhà lớn nhất xa hoa nhất tửu lâu bằng hòa mục nhất là không yên lòng, một cái là cung cấp ý kiến cùng Trần Tiêu một khối phân biệt cùng hai vị tu sĩ hội mặt tiến hành một phen càng thêm chi tiết trò chuyện. Phỏng vấn nội dung đương nhiên không phải nói chuyện lý tưởng cùng đối với tương lai quy hoạch. Trần Tiêu cẩn thận hỏi hai tu sĩ từ học đường rời đi sau trải qua, lại cụ thể hỏi rõ trong nhà tình huống. Hỏi đối phương, nếu cam kết trong lúc cùng hắn cùng nhau rời đi quận thành đi địa phương khác, bọn họ hay không có thể có bất đồng ý kiến. Toàn bộ phỏng vấn thời gian cộng lại tổng cộng tiêu phí một cái canh giờ, Trần Tiêu tương đương với cùng mỗi người hàn huyên có một giờ thời gian. Như vậy trưởng phỏng vấn thời gian, khiến hắn đối hai người kia xem như có một cái tương đối rõ ràng lý giải. Theo sau hắn làm ra quyết định thỉnh vị kia tuổi 40 tên gọi là Đỗ Vinh làm hắn hộ vệ. Bàng Hòa Mục hỏi hắn, vì sao thỉnh hắn, mặt khác kia một cái ta cảm giác tinh thần khí so với Đỗ Vinh tốt hơn nhiều. Thật không là Bàng Hòa Mục chướng mắt Đỗ Vinh, nếu là đem hai người phóng cùng một chỗ đối lập Đỗ Vinh rõ ràng kém mặt khác cái kia gọi Mã Lượng rất nhiều. Mã Lượng hai mắt sáng láng hữu thần, tinh thần chấn hưng, cử chỉ khéo léo, ứng đối có độ. Đi theo Trần Tiêu bên người, không chỉ năng vi hắn xử lý ứng đối vài sự vật quang hắn cái kia bộ dáng, liền rất chấn đến mức trụ trường hợp. Đỗ Vinh liền muốn kém một ít tuy rằng trên người đồng dạng có tu sĩ khí thế, lại thoạt nhìn muốn hiện ra tang thương rất nhiều. Mi mục ảm đạm còn có một loại nói không ra thật sâu uể oải tổng để người cảm giác hắn không có cái gì tinh thần. Bàng Hòa Mục nhìn liền cảm giác không quá yên tâm. Trần Tiêu cười một chút, nhẹ giọng giải thích nói. Đồng ra, ngươi ngẫm lại này hai người sở tự thuật trải qua, liền minh bạch ta vì sao làm ra loại này lựa chọn. Mã Lượng từ học đường rời đi, ở Trị An đội đợi mấy năm, theo sau bị xính đến nhất thế gia. Sở đi xa nhất trải qua, bất quá là đi theo chủ gia đi một lần đô thành. Mà vị kia Đỗ Vinh liền bất đồng, ly khai giảng đường sau, hắn cũng không có gia nhập Trị An đội, mà là ra ngoài lang bạt. Từng nhiều lần xâm nhập đến không người địa khu thám hiểm, cũng đi qua rất nhiều địa phương. Có Đỗ Vinh ở ít nhất ở trên đường cùng dã ngoại ứng đối an bài hội là thỏa đáng. Bàng Hòa Mục kinh ngạc xem hắn, ngươi không đi đô thành, nếu là Trần Tiêu đi đô thành, như vậy đi theo chủ gia đi qua đô thành Mã Lượng giống nhau có thể an bài hảo trên đường hành trình. Trần Tiêu lắc đầu, nói, đô thành vẫn là muốn đi, bất quá kia không phải ta cuối cùng mục đích. Bất quá, này không phải ta quyết định không cần Mã Lượng nguyên nhân. Tuy rằng hắn cùng chủ gia ra ngoài qua, bất quá hắn chỉ là đi theo, không phải chủ sự. Cho nên cũng chỉ là đi theo nhân mã một khối hành động, không hẳn hiểu được trên đường xá an bài. Đỗ Vinh liền không giống với, hắn là chính mình hành động, khi nào gấp rút lên đường, khi nào trụ túc nhất định rất có kinh nghiệm. Hai tương đối so với, đương nhiên là Đỗ Vinh càng có thể đảm nhiệm. Bàng Hòa Mục đè Thái Dương, bất đắc dĩ nói, hảo đi tính ngươi nói có lý. Bất quá, như thế nào xem kia Đỗ Vinh đều là đầy mặt mệt mỏi bộ dáng, với người này cố chủ gặp mặt cũng không thu thập hảo tinh thần dung nhan. Góc truyện audio.com, cũng quá không đem này công sự để ở trong lòng, như vậy người khả không dễ ở chung. Người có cách chuẩn bị đi, Trần Tiêu trầm ngâm một chút mới nói, hắn chỉ sợ không phải không nghĩ có cái tinh thần diện mạo cùng cố chủ gặp mặt mà là không thể. Nếu ta không có nhìn lầm, hắn vừa mới thụ thương khỏi hẳn, thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục tới đỉnh phong trạng thái. Tuy rằng hắn học là phong thủy, đối với tướng thuật cũng không phải rất tinh thông, chỉ hiểu được một điểm gia long. Lại vẫn có thể nhìn ra đến, Đỗ Vinh ấn đường có chút trắng bệch. Này thuyết minh hắn huyết khí không phải rất chân, phế thì có điểm hư, rất có khả năng vừa mới lành bệnh hoặc là thương rũ. Các tu sĩ thân thể thường thường rất cường tráng, cực ít sinh bệnh, như vậy rất lớn khả năng liền là vừa mới thụ thương khôi phục. Bàng Hòa Mục này hạ nhíu mày, biết hắn vừa mới thương rũ, ngươi còn tỉnh hắn. Trần Tiêu nói, hắn như vậy tại ngoài lang bạt nhiều năm người có chính mình kiếm tiền con đường. Nếu không phải vì vừa mới thương rũ, không thể dùng phía trước phương pháp kiếm tiền, ta tưởng hắn là sẽ không tiếp thụ ta như vậy người thường thuê làm. Này thuyết minh, hắn lúc này rất khuyết thiếu tiền tài, vì lấy đến trả thù lao, hắn nhất định hội tận tâm tận lực bảo hộ ta. Cái kia Mã Lượng liền không giống với, hắn không thiếu tiền. Hơn nữa mới từ thế gia đi ra người, liền tính không phải cố ý, đối mặt hắn này phàm nhân cũng sẽ tự cho mình rất cao. Bàng Hòa Mục lo lắng không phải này, hắn nói, hắn thân thể cường kiện không bằng Mã Lượng, nếu là gặp được sự tình gì, như thế nào có thể hộ ngươi an toàn. Trần Tiêu nói, tiếp xuống dưới một đoạn thời gian, ta hội từ quận thành đi hướng đô thành. Này đoạn lộ trình đi được nhân nhiều, nguy hiểm không lớn, cũng không cần Đỗ Vinh ra tay. đợi đến đô thành, hắn thân thể hẳn là sẽ hoàn toàn khôi phục. Cái kia thời điểm ta không chấm dứt thuê làm, hắn liền tính tưởng từ cũng không tiện mở miệng. Cho nên nói, như vậy một cái như vậy kinh nghiệm phong phú kiến thức rộng rãi, thân thủ còn không sai hộ vệ, ngươi hội sẽ không bỏ qua đâu. Làm tốt quyết định, Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh ký một phần khế ước. Ước định mỗi tháng tiền công bao nhiêu cùng làm hộ vệ Đỗ Vinh hẳn là gánh vác chức trách. Đương nhiên, tu sĩ tất có điều kiện không có tiết kiệm. Chỉ là Trần Tiêu tại đây phân khế ước càng thêm một điều, dưới tình hình chung Đỗ Vinh muốn rời đi tất yếu phải chờ Trần Tiêu tìm đến tiếp nhận hắn nhân tuyển, bằng không muốn bồi phó tiền bội ước. Cái kia chữ số định rất cao, là Đỗ Vinh trả thù lao mấy chục lần. Đỗ Vinh nhìn đến này điều thời điểm, khuôn mặt rất trầm ngưng. Hắn thật sâu nhìn Trần Tiêu một mắt, lại không nói thêm gì, ký lên chính mình danh tử. Trần Tiêu dựa theo ước định trước cho một tháng tiền công, khiến Đỗ Vinh tiến hành chuẩn bị cùng hắn đi xa nhà. Đỗ Vinh tuy rằng cũng không có thành hôn, bên trên lại cha mẹ khỏe mạnh. Hắn bên dưới còn có đệ đệ muội muội, đến nay đều đã lập gia đình. Cha mẹ cùng đệ đệ sinh hoạt, hắn đi phía trước muốn cùng cha mẹ từ biệt. Trần Tiêu tắc đơn giản thu thập vài món quần áo cùng đồ dùng, xuất hành sự tình Đỗ Vinh hội quản, không cần hắn bận tâm. Trần Tiêu đi ngân hàng tư nhân đem tồn phiếu thượng 3.000 kim tệ đều đổi thành linh tệ. Góc truyện audio.com, 27 cái linh tệ cùng ngũ khỏa linh châu đơn độc trang ở một cái túi nhỏ bên trong, bên người thu tàng hảo. Trừ này đó, hắn còn mặt khác có một ít kim ngân làm chi tiêu. Sau mỗi tháng cấp Đỗ Vinh trả thù lao cũng sẽ dùng linh tệ đến tiến hành thanh toán. Nghĩ đến, hắn sẽ không có cái gì phản đối ý kiến. Tù sĩ đối linh tệ nhu cầu càng lớn, hắn còn giảm đi đối phương đổi thủ tục phí. Này hết thảy chuẩn bị hảo, Trần Tiêu liền đi một chuyến Hoàng Thẩm gia. Lần này đi, hắn là đi cáo biệt, thuận tiện bang Hoàng Thẩm gia xem tòa nhà tính làm này đoạn thời gian đối phương chiếu ứng hắn cảm tạ. Hoàng Thẩm gia liền ở Trần Tiêu gia tà đối diện, đi qua lộ chính là Hoàng Thẩm một nhà nhân khẩu không thiếu, nàng có 5 cái nhi tử. Đại nhi tử đã kết hôn sinh tử, nhị tử cũng thành hôn, tam nhi tử đính thân, bất quá bởi vì trong nhà không có địa phương, tạm thời còn không có kết hôn. Còn lại 2 nhi tử còn nhỏ, cự ly đính hôn còn sớm. Yêu cấp nhân làm mai Hoàng Thẩm cũng đã sớm bắt đầu xem xét nhân tuyển. Nói thật như vậy một đám người, lao động nhiều, hẳn là qua đắc cũng không kém. Nhưng là cũng là kỳ quái, trong nhà quang cảnh lại cũng không là tốt như vậy. Hoàng thúc tuổi trẻ thời điểm thụ qua thương, không thể làm trọng sống. Chỉ có thể làm điểm nhẹ nhàng sống, tránh không được đại tiền, chỉ miễn cưỡng nuôi lớn mấy cái nhi tử. Trong nhà không có cái gì tích tụ, lại liên tiếp cấp 2 nhi tử cưới vợ, không có kéo lên mất mùa liền rất không sai. Hoàng gia sân là cái bất quy tắc hình dạng, rất lớn. Ban đầu chỉ là kề bên tường kiến phòng ở, theo bọn nhỏ càng ngày càng nhiều, dần dần trụ không dưới. Hoàng Thẩm hai người tự cho là thông minh ở giữa sân lại tu kiến 2 phòng nhỏ. Đại khái bọn họ là muốn bắt chước 2 tiến tứ hợp viện loại này có tiến có ra kết cấu, lại thất bại. Dẫn đến hiện tại hoàng gia liền cùng một cái không có quy hoạch loạn đáp loạn kiến sai phạm kiến trúc giống nhau. Trần Tiêu chân chính cùng Hoàng Thẩm một nhà giao hảo đứng lên, là hắn này nửa năm tối bận rộn thời điểm. Ngày thường đến, cũng chỉ là tại tiền viện 2 người trong phòng tọa tọa, hậu viện có nữ quyến lại có tiểu hài tử, hắn không tốt lại đây đi lại. Cho nên, này vẫn là lần đầu tiên hoàn chỉnh nhìn đến này phòng ở kết cấu. Trần Tiêu nhăn mi đứng ở giữa sân, Hoàng Thẩm xem hắn này biểu tình, trong lòng chính là lộp bộp. Khác láng giềng không biết, nàng nhưng là rõ ràng đối phương là làm phong thủy coi chừng trạch, nghe nói chỉ cần dựa theo hắn nói điều trị phong thủy, liền có thể con cháu hưởng phúc trong nhà phú quý. Chỉ là làm nàng biết chuyện này thời điểm, Trần Tiêu thân giới đã tăng tới rất cao. Hoàng Thẩm từ ngượng ngùng há mồm khiến hắn hỗ trợ nhà mình xem, thật sự không có như vậy nhiều tiền tài đến tạ ơn. Khó được lần này Trần Tiêu chủ động đề xuất thượng hậu viện, Hoàng Thẩm khẩn trương mở miệng. Tiểu Hàm, nhà ta viện này, nơi nào không tốt sao? Này căn bản là không phải không tốt vấn đề, mà là cực kỳ hung hiểm hung trạch. Dựa vào tường tu đều là nhà lớn, cố tình trung gian là phòng nhỏ, đại ốc mang theo tiểu ốc hỗn loạn bố cục. Này ở phong thủy trong là điển hình mai nhi sát kết cấu. Chủ tiểu nhi chết sớm, gia đạo sa sút, tài vận không vượng. Trần Tiêu không dám nói thẳng, sợ dọa đến Hoàng Thẩm, chỉ là tránh nặng tìm nhẹ nói. Là không tốt lắm, nếu như vậy ở lại, đối trong nhà nhân không cát. Góc truyện audio.com, còn như vậy chủ, Hoàng Thẩm gia tiểu nhi tử sống không đến trưởng thành liền muốn gặp được tử kiếp. Hoàng Thẩm tuổi già tang tử chỉ sợ cũng muốn không tốt. Hoàng Thẩm làm người thuần phác chỉ là một cái không cát liền đã đầy đủ khiến nàng kinh hãi. Nàng vội vàng hỏi, nhưng có biện pháp vãn hồi. Trần Tiêu ôn hòa đối với nàng nói, không cần kinh hoàng, còn hiểu được cứu. Hoàng thẩm truy vấn, nên như thế nào cải tiến? Trần Tiêu nhíu hạ mi tâm, chỉ sợ là muốn đại động một phen, trung gian hai gian tiểu ốc tất yếu phải dỡ xuống. Nếu muốn gia tăng phòng ốc, vạn vạn không thể như vậy không có dựa vào tu kiến. Hoàng thẩm nghe này nói, chính là một trận sầu muộn. Nhưng là trong nhà nhân như vậy nhiều, đại nhi một nhà còn có nhị nhi còn hội lục tục tăng thêm nhân khẩu trụ không ra. Đại nhi từ một nhà ngược lại là muốn chuyển ra ngoài trụ, nhưng là quận thành như vậy nhất quận đứng đầu, giá phòng cùng đất tiền vẫn cư cao không dưới. Thật sự đặt mua không nổi, chỉ có thể mặt dày mày dạn cùng cha mẹ già, mấy cái đệ để chen cùng một chỗ. Trần Tiêu cùng Hoàng Thẩm trở lại phía trước hai người phòng ốc, khiến Hoàng Thẩm tìm một tờ giấy. Cầm ra một căn tự chế than bút, ở trên trang giấy họa lên. Nếu nhất định muốn tăng kiến phòng ốc, có thể đem tiền sau bộ phận ngăn cách. Phía sau mặt khác khai một cửa đi. Như vậy, liền biến thành liền nhau hai sân. Hoàng gia trạch mạnh thoạt nhìn như là một cái tâm hình. Dùng tường viện ngăn cách sau, liền thành một cái hình vuông dựa vào một cái hình chữ nhật. Hoàng Thẩm chưa từng có nghĩ tới còn có thể như vậy. Bất quá, nàng càng tưởng liền càng cảm giác đây là một cái ý kiến hay. Trước sau ngăn cách mặt khác khai một cửa, thiếu điệu hai phòng nhỏ, có thể theo tân tu tường viện xây dựng thêm phòng ốc bổ trở về. Kia tường viện hai bên, có thể che hai gian đại ốc. Như vậy cũng không thiếu không gian, tương phản xuất nhập còn càng thêm phương tiện. Trần Tiêu cho nàng bản vẽ, họa đi ra cùng Hoàng Thẩm dự đoán kém không nhiều, chỉ là hơn một cái mở cửa vị trí. Trần Tiêu nói, hậu viện đem cửa khai tại đây cái phương vị tuy rằng không sát đường, xuất nhập muốn nhiễu một ít, bất quá đối ngươi ra lại là có lợi. Hoàng Thẩm ngàn ân vạn tạ tiếp qua này tờ giấy, cẩn thận thu hảo. Nàng quyết định chờ nàng ra lão đầu trở về, liền cùng trong nhà nhân thương lượng thấu tiền đem phòng ốc cấp cải biến. Như vậy phòng ốc càng thêm quy trình, ở cũng càng thêm thoải mái. Tách ra trụ sau, lão đại gia lão nhị gia có thể chính mình khai hỏa ăn cơm, nghĩ đến hai con dâu không có cái gì không bằng lòng. Nói xong phòng ở, hai người mới ngồi nói chuyện, Hoàng Thẩm nhìn Trần Tiêu nói, ngươi lần này rời đi, là muốn đi tìm ngươi kia tức phụ nhi sao? Trần Tiêu ngẩn ra, hắn cơ hồ đều quên ban đầu vì thôi điệu thân cận mà tìm cái kia lấy cớ. Cách chương.